Lịch Hồng Hoang, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, no name, Ngô Minh suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nhớ ra tuyệt cảnh ở bệnh viện rốt cuộc là bộ phim kinh dị hoặc là anime. Manga nào, nhưng từ không gian thí luyện người trong suốt lần trước, cũng như những bộ tiểu thuyết vô hạn mà hắn đã từng đọc qua có thể thấy được. Việc chủ thần sửa đổi cốt truyện là rất bình thường. Vì vậy không gian thí luyện tuyệt cảnh ở bệnh viện lần này có thể cũng là như vậy. Hơn nữa bắt đầu từ không gian thí luyện thứ ba này, chủ thần sẽ có thêm một lựa chọn. Ngô Minh cũng không biết lựa chọn này là gì. Nếu không hoàn thành không gian thí luyện lần thứ ba thì lựa chọn này sẽ không hiện ra. Hơn nữa ngoài lựa chọn ẩn được nhắc đến ở trên, chủ thần vẫn còn một danh mục đặc biệt khác, được ghi rõ là thế giới luân hồi. Sẽ lập tức mở ra khi hoàn thành xong không gian thí luyện thứ 10. Ngô Minh không biết có khác biệt gì giữa không gian thí luyện và thế giới luân hồi. Những độ khó chắc phải cực kỳ khủng bố, rất có thể là cửu tử nhất sinh. Tóm lại, phải chờ các thành viên tiểu đội luân hồi trở về sau lần thí luyện này mới có thể biết được lựa chọn ẩn vừa xuất hiện là cái gì. Trong thời gian 3 ngày ta sẽ an tâm tu luyện, đồng thời phân tích phù văn trinh sát, sau đó chuẩn bị chế tạo khí cụ siêu phàm. Ngô Minh cần chờ đợi thời gian 3 ngày mới biết được kết quả. Trong 3 ngày này hắn cũng không có ý định ngồi không. Ngoại trừ tu luyện thủy vận quyết, hắn muốn bắt đầu làm một việc mà một tu chân giả chính thống nhất định phải làm. Phân tích vạn vật, từ đó đạt được phù văn của chính mình. Phù văn trinh sát thuộc nhóm phù văn cấp 3. Hoặc có thể nói trong phù văn cấp 3 có rất nhiều phù văn có hiệu quả trinh sát. Cho nên cũng không phải nói ý nghĩa của phù văn này là trinh sát. Hay tất cả năng lực trinh sát đều do ký hiệu phù văn này trưởng quản. Không phải như vậy, trong thế giới quan của tu chân giả chính thống, toàn bộ thế giới có thể thay thế bằng phù văn. Nếu trong thế giới khoa học có cái gọi là vũ trụ số hóa, thì trong mắt tu chân giả chính thống chính là vũ trụ phù văn hóa. Bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sanh vạn vật, nhất chính là chân văn duy nhất. Một tức là vạn, vạn tức là một, và nhất sinh nhị, cũng không phải một phù văn biến thành hai cái, mà là hóa làm hạch tâm bát đại phù văn, càn khôn chấn cấn khảm ly tốn đoài. Đây là trụ cột cơ bản nhất của tu chân giả chính thống. Cũng như 10 chữ số 0 đến 9 trong toán học, mà bát đại phù văn hạch tâm đã có thể đại biểu cho toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ. Chỉ là quá mức bao quát, ví dụ, hai từ vũ trụ có thể đại biểu cho tất cả thời gian và không gian. Nhưng ý nghĩa của nó quá mức bao quát vĩ mô rồi. Không phải người có đại trí tuệ sẽ không thể hiểu nổi. Từ bát đại phù văn hạch tâm bắt đầu, 8, 7. Cũng chính là phù văn cấp 2, phù văn diễn sinh, số lượng tổng cộng là 2,097,152. Đến một bước này, phù văn đã từ cấp độ vĩ mô hướng về quá trình vi mô hóa. Ví dụ như từ ánh sáng nếu chuyển hóa làm phù văn, sẽ thuộc về một trong 2,097,152 ký tự phù văn diễn sinh, trong thế giới quan của tu chân giả chính thống. Đây chính là quá trình nhị sinh tam, phù văn diễn sinh chính là tam, nhưng phù văn diễn sinh vẫn không thể phân tích đủ sâu đối với vũ trụ. Ví dụ như ánh sáng có thể phân làm vô số các loại. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, không thể thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, thậm chí là các loại sóng ánh sáng ở cấp độ càng sâu. Muốn hoàn toàn phân tích ra hết, nhất định phải diễn hóa một lần nữa. Và đây chính là phù văn cấp 3. Số lượng là 2,097,152, 2,097,151. Lúc này mới có thể hoàn toàn phân tích ra vạn vật trên đời này. Mỗi một chút biết đổi nhỏ trong vũ trụ đều có thể mô tả bằng một ký hiệu phù văn. Đây chính là tam sinh vạn vật. Hiện tại Ngô Minh muốn sử dụng phù văn luyện hóa khí cụ. Chế tạo ra cái gọi là khí cụ siêu phàm, thực lực của hắn tối đa chỉ có thể chế tạo ra phù văn cấp 3. Chỉ khi đến trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng phù văn diễn sinh. Mà khi đến kim đan kỳ, thì có thể sử dụng bát đại phù văn hạch tâm. Vì vậy khí cụ tu chân của luyện khí khí chỉ được gọi là khí cụ siêu phàm. Mà khí cụ tu chân của trúc cơ kỳ mới có thể gọi là pháp khí. Và khí cụ tu chân của kim đan kỳ thì có thể gọi là linh khí rồi. Còn trên cao hơn nữa, khí cụ tu chân của nguyên anh kỳ được gọi là bảo khí. Khí cụ tu chân của nguyên thần kỳ trở lên gọi là linh bảo. Đương nhiên, có một vài khí cụ tu chân đặc thù có khả năng phát triển tiến giai. Từ trúc cơ kỳ đã có thể luyện chế, theo phù văn người tu chân phân tích càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí có thể hóa thành hậu thiên linh bảo. Ngô Minh suy nghĩ cả buổi, hắn quyết định phân tích phù văn diễn sinh độ nguy hiểm. Sau đó chọn trong đó một phù văn cấp 3 để chế tạo khí cụ trinh sát. Dù sao một trong các đặc điểm quan trọng nhất của Thủy Vận Quyết là cường hóa giác quan thứ 6 phát hiện nguy hiểm. Sau khi phân tích phù văn diễn sinh độ nguy hiểm, Thủy Vận Quyết của hắn cũng sẽ có tiến bộ nhất định. Trời có mắt rồi, từ sau khi xuyên Việt đến thời đại này cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên ta thực sự tu chân chính thống a, Ngô Minh cảm khái thật lâu. Tiếp theo bắt đầu phân tích phù văn, lấy giác quan thứ 6 của Thủy Vận Quyết làm vật tham chiếu. Trong đầu hắn bắt đầu liên tục xuất hiện các loại số liệu. Năng lực tính toán bắt đầu điên cuồng hoạt động, đồng thời năng lực tính toán, năng lực tư duy logic, suy nghĩ lực lượng, năng lực phân tích vốn có của Thủy Vận Quyết cũng gia nhập trong đó. Chân lực của Ngô Minh bắt đầu điên cuồng vận hành, rất nhanh đã sắp thấy đáy. Chỗ đặc biệt và quan trọng nhất của công pháp tu chân chính thống kỳ thật chính là chỗ này. Sử dụng các loại năng lượng tu luyện ra được như chân lực, chân nguyên lực, như dòng điện truyền đến chip xử lý của máy vi tính. Mà bộ não của Ngô Minh giờ phút này cũng như một máy vi tính. Liên tục tính toán một lượng thông tin rất lớn. Toán hỗn hợp, quy tắc đại số, phương trình ma trận, phương trình vật lý, phương trình hóa học, phương trình logic, số ảo, số thực, còn chưa được 2 tiếng. Sắc mặt Ngô Minh đã cực kỳ trắng bệch, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, thậm chí trên đầu còn bốc hơi nước, thoạt nhìn giống như võ giả đang tu luyện nội lực, cho đến lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó cười khổ nói. Ta biết ngay tư chất của mình không tốt, trên Internet từng nói thiên tài tu chân cao cấp nhất, cho dù chỉ là luyện khí khí, trong một ngày cũng có thể phân tích ra một ký hiệu phù văn diễn sinh và ít nhất 100 ký hiệu phù văn cấp 3. Ta không tin, đây là người sao, đây là não người sao, đây rõ ràng là não sinh hóa thần cách mói đúng. Giờ phút này, bộ não của Ngô Minh đã vượt qua đảm nhiệm cực hạn. Cần ít nhất 5-6 giờ nghỉ ngơi làm lạnh, hơn nữa chân lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn. Muốn khôi phục cũng cần ít nhất 5-6 giờ, mà ký hiệu phù văn hắn đang phân tích mới chỉ được 37. Hơn nữa phân tích phù văn càng về sau càng khó. Hắn đoán chừng, cần ít nhất 5 ngày để hoàn toàn phân tích ký tự phù văn diễn sinh này. Thật là muốn cái mạng già của hắn mà. Ngô Minh cũng không dám trì hoãn, lại ngồi xếp bằng bắt đầu thu nạp năng lượng trôi nổi trong thiên địa. Tu luyện Thủy Vận Quyết, coi như đồng thời khôi phục chân lực. Trên thực tế, bản thân Ngô Minh cũng biết, nếu hắn vẫn còn sống ở thời kỳ Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, hắn không có khả năng dốc sức liều mạng như thế, thậm chí 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm ườn cũng làm không được. Không chừng sẽ ăn nằm hưởng thụ cho tới già. Quả nhiên ai cũng bị bức đến đường cùng mới bộc phát ra năng lực của mình đấy. Rất nhanh, một ngày trôi qua, rồi 3 ngày trôi qua. Lúc rạng sáng, Ngô Minh ngừng việc phân tích phù văn. Giờ phút này hắn đã phân tích được 93 phù văn độ nguy hiểm. Nhưng độ khó phân tích càng ngày càng gia tăng. Nghe nói tu chân giả nguyên thần kỳ phân tích phù văn có thể trong một giây phân tích ít nhất 10.000 ký hiệu phù văn diễn sinh. Nhưng muốn triệt để phân tích toàn bộ phù văn diễn sinh, có học giả tính toán qua, cho dù là thiên phú dị bẩm cũng cần ít nhất 200 triệu năm mới có thể làm được. Càng đi về sau càng khó a. Ngô Minh cảm thán tiến vào chủ thần không gian trong. Ba cột sáng xuất hiện trên quảng trường. Vừa ra đã chứng kiến Tiết Ngọc hai mắt xích hồng bóp cổ Ru. Mà bên cạnh hai người, Vương Vũ đang cuồng tiếu móc ra tròng mặt cuối cùng của hắn. Chủ thần, chữa trị tất cả, Ru giãy giụa cố gắng kêu lên. Tứ chi của nàng bị bẻ gãy vặn vẹo. Xương sống cũng đã gãy. Nếu là người bình thường thì đã chết không thể nghi ngờ. Cũng may sinh mệnh lực của nàng mạnh hơn người bình thường nhiều. Trong lúc này rõ ràng còn có thể mở miệng nói. Điểm số ban thưởng, đến đây, nàng rốt cuộc đã không thể nói thêm một chữ nào nữa. Không nói ra được điểm số ban thưởng phải trừ cho người nào. Cột sáng chữa trị cũng không hề xuất hiện. Ngô Minh nhìn một màn vô cùng thê thảm này. Trong lòng thở dài, vội phát ra thông tin cho chủ thần. Rất nhanh, điểm số ban thưởng trừ vào ba người kia. Ba cột sáng rơi xuống. Ba người đều được bao phủ trong đó. Hơn 10 giây sau, các cột sáng được thu hồi. Ru vội vàng cảnh giác lui về phía sau. Vương Vũ và Tiết Ngọc đều tỏ ra sửng sốt. Vương Vũ mặt xanh lét không nói một lời. Tiết Ngọc thì hòa ra một tiếng rồi khóc giống lên. Vừa khóc vừa gào, ngươi tới cứu ta làm gì? Ngươi chạy tới cứu ta làm gì a, Tử Văn? Ta chính là đồ cặn bã. Ngươi chạy tới cứu ta làm cái gì? Những người ở thế giới bên kia của ngươi phải làm sao bây giờ? Ru lúc này mới thở nhẹ ra, nhưng vừa nghĩ tới một màn vô cùng thê thảm trước đó. Toàn thân nàng nhịn không được mà run rẩy, đồng thời lại nghĩ đến những người đồng bạn vừa chết, qua nhiều năm như vậy. Đây chính là những người duy nhất nàng không cần phải cân não ra để đề phòng cảnh giác. Là qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ mẫu thân đã chúng ta mà điên mất, đây là những người duy nhất đã đối xử thành tâm với nàng. Nghĩ đến thương tâm, hai mắt của nàng cũng đã đỏ lên. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Vương Vũ ngồi quạt trên mặt đất, hắn liên tục đánh lên mặt đất từng quyền. Rất nhanh, quả đấm của hắn bị đánh đến nát nhừ, xương cốt lộ ra, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ru nhìn hai người một khóc một điên cuồng, nàng thở dài, đánh kiểm tra điểm số ban thưởng và vật phẩm hoán đổi từ chủ thần. Vừa nhìn một chút, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, la lớn, các ngươi mau nhìn danh sách của chủ thần, có lựa chọn mới rồi. Tiết Ngọc và Vương Vũ lại không thèm để ý, Ru vội vàng nói thêm. Có thể cứu sống bọn họ. Hai người lập tức tra xét thông tin từ chủ thần. Thấy được chủ thần đã có một lựa chọn mới. Lựa chọn này gọi là phục sinh đội viên, cách chương.